Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 121. Chương 120 đến gần. Thất vọng người rời đi, có hứng thú người lại thấu lại đây. Cô Enix sách triển trước đài du khách số lượng vẫn luôn không ít. Đi, chúng ta qua bên kia đi dạo. Bella phải đi về điều tra một phen. Nhìn xem nhà này cô Enix sách cùng chính mình trong ấn tượng có phải hay không cùng ra công ty. Lúc sau lại đến nói đầu tư cùng như thế nào đầu tư sự. Các nàng thực mau liền đem cô Enix sách sự vớt. Đến sau đầu, ngày thứ ba, hai người đi viện bảo tàng Louvre. Quan khán chứ danh Louvre Tam Bảo. Không đầu thắng lợi nữ thần. Không nhà Mona Lisa cùng không cánh tay Venus, nơi này là mật mã Da Vinci thư chung một cái quan. Trọng cảnh tượng, Bella nhìn xem Mona Lisa, lại cúi đầu lật xem chính mình bắt được rất nhiều tư liệu. Cuối cùng xem đến đôi mắt đều hoa, cũng vô pháp hạ phán đoán, chỉ có thể lừa dối bên người tiện nghi muội muội ai. Đừng kinh ngạc, ta nói cho ngươi một cái thế kỷ đại phát hiện, là ta tự mình phát hiện. Hiện tại tất cả mọi người không biết bí mật, Natasha tò mò mà nhìn nàng. Người phát hiện, người còn có bổn sự này. Bella chỉ vào Mona Lisa, lại chỉ chính mình trang sách thượng Da Vinci tranh chân dung. Người xem, nếu đem tranh chân dung hướng mặt bên quay cuồng, lúc sau xóa tóc dài cùng quần áo, bọn họ hai cái mặt hình có phải hay không rất giống. Trong lòng có vào trước là chủ ấn tượng. Natasha ngẩng đầu xem Mona Lisa, lại cúi đầu đối chiếu kia phó Da Vinci tranh chân dung. Đừng nói, thật đúng là rất giống. Ý của ngươi là nói, Mona Lisa chính là Da Vinci tranh chân dung. Tiện nghi muội muội kinh ngạc đến không được, Bella hư vinh tâm được đến đại đại thỏa mãn. Nàng còn cảm nhận được tâm linh lực lượng chung một tia tăng trưởng. Thật không dễ dàng. Chính mình tiện nghi muội muội rốt cuộc bắt đầu khâm phục chính mình. Mona Lisa rốt cuộc có phải hay không Da Vinci tranh chân dung? Vấn đề này cũng không quan trọng. Dù sao vẫn là câu nói kia. Da Vinci không có khả năng nhảy ra phản bác. Là chính là, không phải cũng là. Bella muốn ở chính mình thư chung vạch trần cái này nữ trang đại lão chân thật bộ mặt. Xem ra ngươi đúng là Stanford học không ít đồ vật a. Khâm phục qua đi, Natasha kia phân trong xương cốt kiêu ngạo lần nữa xuất hiện ra tới. Bella bĩu môi, tiện nghi muội muội xem ra còn phải tiếp tục dạy dỗ, viện bảo tàng Louvre nội quy củ không ít. Nhưng cho phép chụp ảnh, chỉ là không thể khai đèn flash, Natasha liền có chụp ảnh yêu thích. Đi đến nào, chiếu đến nào, chạm hảo, ta cho ngươi chiếu trương tương. Nàng cầm một cái thoạt nhìn còn tính tiểu xảo máy ảnh kỹ thuật số. Liền phải cấp Bella chụp ảnh, du lịch muốn chụp ảnh. Nhìn đến cái gì cảnh đẹp muốn chụp ảnh. Ngay cả ăn cơm đều phải trước chụp ảnh lúc sau lại phát cái bằng hữu vòng. Cái này thói quen muốn liên tục 20 năm. Thậm chí càng dài thời gian. Bella cũng không thể ngoại lệ. Chiếu liền chiếu bái, nàng vội vàng dọn xong tư thế. Kaka một trận chiếu, Natasha đặc biệt thích chụp ảnh. Ở phương diện này thiên phú đặc biệt xông ra. Hai người nhìn đến một cái pho tượng liền qua đi chiếu hai chương. Nhìn đến một cái cũ kỹ đèn treo cũng qua đi chiếu hai chương. Đại bộ phận thời gian Bella đều là ảnh. Chụp chung vai chính, không có biện pháp. Nàng một thân hàng hiệu, nhìn liền xinh đẹp. Nhân gia thiết kế sư cũng không phải bạch hỗn. Quần áo quý có quý đạo lý, ăn mặc hàng hiệu phục sức hơn nữa nàng vẻ mặt tự tin liền sẽ có vẻ thực thượng kính. Hiệu quả chính là so bình thường quần áo cường, Bella cũng thỉnh thoảng cấp tiểu mỹ nữ chụp ảnh. Bất quá tưởng hai người chụp ảnh chung liền tương đối khó khăn, không có gậy selfie. Hai người cũng không nghĩ xin giúp đỡ người qua đường, các nàng rời đi viện bảo tàng Louvre. Ở viện bảo tàng Louvre trước cửa kim tự tháp lối vào do dự lên. Hai người cảm thấy ở chỗ này chiếu một chương chụp ảnh chung tương đối có ý nghĩa. Nhưng chung quanh có người nguyện ý hỗ trợ sao? Ta tới giúp các ngươi đi. Một cái thoạt nhìn 1m7 xuất đầu. Tóc quan, ăn mặc áo thun ngắn tay nam thanh niên đi đến hai người trước mặt, Bella đem đối phương nhìn thoáng qua, nàng trong ánh mắt mang theo xem kỹ, đối phương vẻ mặt hiền lành, nàng lúc này mới gật gật đầu. Hảo, nam thanh niên tiếp nhận máy ảnh kỹ thuật số. KKK, cho các nàng chiếu mấy chương tướng, các ngươi là tới du lịch sao? Nam thanh niên dùng tiếng Pháp hỏi, Natasha nhẹ niết Bella tay. Được đến đáp lại sau, khóe miệng mang theo một tia nghiền ngậm ý cười. Ngay sau đó nhìn về phía nam thanh niên, biểu tình chung liền tràn ngập mê mang. Ý tứ là ngươi đang nói cái gì? Được xưng sẽ số môn ngôn ngữ Bella biểu tình không như vậy sinh động. Nàng chỉ có thể tiếp tục trang chính mình ngốc bạch ngọt, nam thanh niên lại hỏi hai câu. Xác định các nàng sẽ không tiếng Pháp sau. Lúc này mới ngượng ngùng mà cười cười. Thay tiếng Anh, xin lỗi. Xin lỗi, các ngươi thật sự là quá Mỹ. Ta trong lúc nhất thời có chút khẩn trương. Các ngươi là tới du lịch sao? Ta kêu Peter. Nam thanh niên biểu tình chung có khẩn trương cũng có hưng phấn. Thật giống như nhìn đến hai cái Mỹ nữ. Chân tay luống cuống người thường giống nhau, Natasha mặt không đỏ tim không đập mà báo ra một cái. Tên, ta kêu Maria. Hugh, Bella có điểm kinh ngạc nhìn nàng. Tên này chính mình có điểm ấn tượng. Hình như là S-H-I-E-L, đề phó quan đi. Xem ý tứ chính mình cũng đến báo cái giả danh à. Nàng không thể bại lộ chính mình hiểu biết S-H-I-E-L, đề sự. Nói một cái nick, Fury, hoặc là Phil, Coulson như vậy tên khẳng định lói. Hơn nữa kia cũng không phải nữ nhân tên, moi hết cõi lòng. Thực mau nàng liền nghĩ đến một cái lúc này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở S-H-I-E-L, đề tên. Ta kêu Daisy, Johnson, đến tận đây, ngôn ngữ không thông, Daisy, Hugh, liền cùng Peter đồng hành. Cái này nam thanh niên phi thường nhiệt tình, một đường đi theo không nói, còn chịu thương chịu khó mà cho các nàng chụp ảnh, trợ giúp các nàng kêu xe. Ở các nàng mua sắm thời điểm hỗ trợ giỏ sách, Bella ra tay hào phóng. Từ Stark nơi đó kiếm được 10 vạn đô la nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không tính thiếu, nàng cho chính mình mua 2 kiện trang phục hè cùng một cái bao. Lại cấp Natasha mua đôi giày cùng một khối biểu, Peter vẫn như cũ là vui tươi hớn hở biểu tình. Các loại túi mua hàng cầm 7-8 cái. Lúc này không có nửa phần câu oán hận. Vẫn luôn đem hai người đưa về khách sạn. Lúc này mới rất có lễ phép mà cáo từ rời đi, tái kiến. Daisy, tái kiến. Hugh, ha ha, tái kiến. Peter, ba người phi thường cao hứng mà phất tay cáo biệt. Peter rời đi khách sạn. Vẻ mặt ôn hòa nháy mắt biến mất. Hắn cầm lấy điện thoại. Dùng cùng tiếng Pháp hoàn toàn bất đồng ngôn ngữ đối với điện thoại một khác đầu nhanh chóng nói. Hai câu. Theo sau khóe miệng mang theo hai phân khinh miệt, đôi tay cắm túi, đi lên một bên một cái đường nhỏ, khách sạn nội. Natasha buông các loại túi mua hàng, đem áo trên ném tới một bên. Động tác bay nhanh mà tiếp thượng tai nghe, nàng ở Peter trên người trang máy nghe trộm. Chính là muốn nghe đối phương nói chuyện nội dung, bất quá lúc này Natasha xa xa không có đạt tới tương lai độ cao. Bởi vì kinh nghiệm không đủ chờ nguyên nhân, tổng hội xuất hiện một ít việc trước không có đoán trước đến bại lộ, trước mắt chính là một cái bại lộ, máy nghe trộm trang, đối phương cũng giống hắn dự đoán như vậy cùng một khác đầu thông điện thoại. Nhưng vấn đề xuất hiện, Natasha nghe không hiểu đối phương nói chuyện, đây là phi thường xa lạ một môn ngôn ngữ, nàng nhìn về phía chính mình tiện nghi tỉ tỉ. Đáng tiếc Bella cũng chưa từng nghe qua cùng loại ngôn ngữ, là cái gì tiểu loại ngôn ngữ đi. Hoàn toàn không nghe nói qua. Bella đem hai chân đặt tại trên bàn. Không thèm để ý mà lật xem hôm nay mua sắm thành quả. Hết chương.